Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 70, đại chiến. Góc truyện audio.com. 5 ngày sau, trải qua sự cải tạo của Mihawk, lúc này Heo Vương quốc đã thay đổi 180 độ. Tuy rằng những tệ nạn đôi khi cũng xảy ra nhưng chỉ lác đác vài nơi không có ảnh hưởng gì. Lúc này người dân đang cùng nhau xây dựng lại vương quốc. Tuy chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi nhưng nó đang dần được mở rộng. Ngay cả Lâm Tiêu cũng giật mình với khả năng lãnh đạo của Mihawk. Hắn hỏi ra thì mới biết trước kia Mihawk là một thành viên trong hoàng tộc của một đế quốc nhỏ nhưng do mưu phản nên đã bị đày đến đây. Lâm Tiêu đã hiểu vì sao Mihawk có tài lãnh đạo như vậy. Chủ nhân, vì sao ngài lại phí sức cho một cái tiểu vương quốc như thế này? Lúc này trên tường Sen đứng bên cạnh Lâm Tiêu hỏi. Bởi vì ta cảm thấy thú vị. Lâm Tiêu mỉm cười trả lời một câu sau đó không nói thêm gì nữa. Sen thấy như vậy thì không muốn hỏi nữa mà quay sang ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời vừa lặn xuống núi thì đột nhiên lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Thú triều sắp diễn ra. Mong ký chủ hãy chuẩn bị. Đến rồi sao? Nghe hệ thống thông báo. Lâm Tiêu hơi lẩm bẩm sau đó quay sang nói với Sen đám người. Sen, Aquila, Palernus lát nữa thú triều diễn ra. Các ngươi giúp ta thủ vững tường thành. Vâng, nghe Lâm Tiêu nói, đám người hơi lộ vẻ không muốn nhưng cũng gật đầu. Vốn dĩ Lâm Tiêu chả có thời gian đi quả an nguy của tòa thành này nhưng mà nếu như tòa thành này bị phá thì nhiệm vụ sẽ không được tính là hoàn thành. Đến lúc đó hắn lại phải đi tìm một tòa thành khác để làm nhiệm vụ. Việc mất thời gian như vậy đương nhiên là hắn không muốn làm. Lúc này tại thú nhân đại lục, đã gửi hắn đi rồi sao? Sư vương hướng về một người nữ thú nhân phía dưới hỏi. Vị thú nhân này trên đầu có một đôi tai thỏ, toàn thân mặc một bộ trang phục màu đen trắng, mái tóc màu trắng phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng trông vô cùng xinh đẹp. Đã gửi đi, thú nhân lạnh nhạt trả lời. Đây không hề giống thái độ của một bề tôi đối với một quốc vương. Hai, Evelyn à, nếu như ngươi muốn thì chức vị thú vương. Sư vương chưa kịp nói gì thì đã bị Evelyn cản lại nói. Ngày ta gặp chàng, ta là một sát thủ. Chàng cũng nói chàng yêu ta khi ta còn là một sát thủ. Ta không muốn khi gặp lại chàng ta lại biến thành một thân phận khác. Nói xong lập tức biến mất. Mặc dù ngươi là sát thủ nhưng hiện nay tất cả mọi người trong lòng thì ngươi chỉ có một thân phận duy nhất đó là vợ của thần thú đại nhân. Thú thần Lâm Tiêu A, 2. Sư vương nhìn theo hướng Evelyn biến mất thì thở dài. Quay trở lại Heo Vương quốc, lúc này tin tức sắp có thú triều đột kích khiến người dân nơi đây lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ đều là những người dân bình thường, lấy đâu ra sức lực đi chống lại ma thú chứ? Chỉ cần một con cũng đủ để đồ sát bọn họ chứ đừng nói chi là hàng ngàn, hàng vạn con ma thú đâu. Lúc này họ chỉ có thể đặt hết mọi hy vọng vào Lâm Tiêu mà thôi. Sự việc Lâm Tiêu phá núi mấy ngày trước bọn họ đã biết và khiếp sợ không thôi nên bọn họ tin tưởng chỉ cần Lâm Tiêu muốn là có thể bảo vệ bọn họ, nhưng liệu Lâm Tiêu muốn sao? Đây chỉ là một cái hủ bại vương quốc mà thôi. Chẳng những không có đồ quý giá mà có tràn đầy hắc ám. Cho dù là kẻ ngốc cũng không đi chọn bảo vệ nơi này cho nên người dân ở đây mới tuyệt vọng như vậy nhưng họ vẫn đặt hết hy vọng vào Lâm Tiêu sẽ suy nghĩ lại và cứu giúp bọn họ. Hống, gào u, lúc này một tiếng thu hống thật lớn vang lên. Cuối cùng cũng đến rồi a. Lâm Tiêu nhìn về phía xa lẩm bẩm nói. Mặc dù là trời tối nhưng không hề cản trở ánh mắt của hắn. Cho dù là hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phất tay sau đó phóng một đòn hỏa diễm lên cao thắp sáng cảnh vật phía dưới. Lúc này Mihawk đứng bên cạnh nhìn thấy lập tức run rẩy tay chân. Phía trước lúc này có hàng lít nhít những con ma thú từ cấp 1 đến cấp 10 đều có duy chỉ có thần thú là không có. Sen, Aquila, Palernus, ba người các ngươi thủ ở đây. Ta sẽ lên trước, nói xong Lâm Tiêu lập tức triệu hồi ra xích thố sau đó mặc trang phục của lữ bố lên rồi leo lên lưng ngựa sau đó đạp tường thành phóng đi. Mi Húc thấy Lâm Tiêu lao lên định nói gì đó nhưng nhìn đến thần sắc lạnh lùng của ba người thì lập tức im miệng lại. Grimson Gale Slam, Lâm Tiêu hô to một tiếng, sau đó lập tức trên trời xuất hiện 5 cây trụ sắt lớn, sau đó lao thẳng xuống đám ma thú tạo thành một hình ngũ giác đều. Hayya, chấm, Lâm Tiêu cho xích thố nhà y lên cao sau đó lao về vị trí trung tâm. Phá thiên kích được Lâm Tiêu cắm mạnh xuống đất, một tiếng nổ to lớn vang lên. Toàn bộ mặt đất phía bên trong của ngũ giác đều bị phá hủy kéo theo đám ma thú. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến những con ma thú còn lại. Chúng vẫn tiếp tục lao tới. Ripper Jasmine lập tức tử thần hiện lên sau đó cầm lưỡi hãi quét ngang xung quanh. Hàng ngàn con ma thú lập tức bị thổi bay. Lúc này số lượng ma thú đã có dấu hiệu giảm xuống. Lâm Tiêu lập tức bức lấy một cọng tóc sau đó thổi ra. Split Image Child. Hàng trăm bóng người có hình dạng giống hệt Lâm Tiêu lập tức xuất hiện sau đó lao về đám ma thú điên cuồng chém giết. Còn hắn thì cho xích thố chạy thật nhanh về phía nơi những con ma thú xuất phát tiện đường tiêu diệt một chút. Chạy được một lúc thì hắn nhìn thấy được có 10 bóng dáng của 10 con ma thú thuộc loài voi vô cùng to lớn. Ma tượng, thần thú cấp 1, từ lúc nào mà thần thú trở nên giống với cải xanh rau trắng vậy a? Lâm Tiêu cười khổ nói sau đó thúc giục xích thố tăng tốc. Những con ma tượng kia sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu thì lập tức lao về phía hắn. Với kích thước của bọn chúng thì trong lúc di chuyển đã không biết giết chết bao nhiêu con ma thú xấu số phía dưới. Khi hai bên đến gần nhau thì Lâm Tiêu lập tức thay đổi trang phục của võ sĩ. Nhảy khỏi lưng của xích thố hình như là hiểu ý sau đó xoay người giơ chân lên cho Lâm Tiêu lấy đà sau đó đạp mạnh đẩy Lâm Tiêu bay về phía của đám ma tượng. Protecting Warwin, Lâm Tiêu tụ sức mạnh vào cánh tay của mình sau đó lao mạnh về phía mặt đất trước mặt đám ma tượng đấm mạnh một cái. Một tiếng nổ lớn vang lên sau đó thì 10 con ma tượng do bị chấn động mà văng hết lên cao. Lâm Tiêu lập tức tung người đến một con trong số chúng sau đó đạp mạnh một cái khiến cho nó rơi mạnh xuống đất tạo thành một tiếng nổ lớn sau đó. Hắn lao tới những con còn lại và tấn công khiến cho chúng rơi xuống nơi của con lúc đầu. Hàng loạt tiếng nổ vang lên tạo nên khói bụi mù mịt khắp nơi. Lâm Tiêu đáp xuống đất quay lưng lại với đám khói bụi dùng ngón tay cái quệt mũi một cái. Đợi cho đám khói tan đi hiện ra trong đó là những con ma tượng đang xếp chồng lên nhau. Lâm Tiêu xoay người sau đó nhảy lên phía trên đám ma tượng đó. Glory of Siam, toàn thân hắn được bao phủ trong những tia đấu khí màu vàng sau đó hắn lập tức lao mạnh xuống. Hắn tập trung năng lượng vào đôi chân của mình sau đó liên tục xoay vòng khiến cho chân của hắn như những con dao sắt bén cắt nát những con ma tượng bên. Dưới khi đến con thứ 10 hắn lập tức dừng xoay lại sau đó dồn toàn bộ năng lượng vào cánh tay phải sau đó đấm mạnh xuống. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên sau. Xung quanh đất đá và ma thú đều bị thổi bay. Lúc này Lâm Tiêu đã trở về trang phục của Lữ Bố và đang ngồi trên lưng của xích thố. Cách chương.